Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3 rơi lệ đầy mặt. Đều còn sống, tất cả đều phát sinh quá sự tình. Lại đến một lần, nói cách khác, bởi vì virus di đi, đại đa số người biến thành tang thi. Những cái đó biến dị động vật, thực vật, sâu, đều là thật sự. Này hết thảy đều là thật sự. Bà ngoại, muội muội, tiểu cháu ngoại trai, cựu cựu, mỗi nói một người thân tên, Bạch Linh trong mắt nước mắt liền nhiều thượng một phần. Bạch Linh cha mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, mà mẫu thân của nàng càng là bị nàng kia Phàn Cao Chi phụ thân bức tử. Từ nhỏ nàng cùng muội muội đó là bị bà ngoại nuôi lớn. Lúc ấy bọn họ thật sự thực nghèo. Cựu cựu là chết đi ông ngoại con lúc tuổi già. Các nàng quá khứ thời điểm, tiểu cựu cựu mới 13 tuổi. Vì nuôi sống các nàng, rõ ràng thành tích thực hảo, lại ở sơ trung thời điểm liền bỏ học, giúp đỡ bà ngoại đi ra ngoài kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Mà nàng muội muội đồng dạng là một cái phẩm đức giỏi nhiều mặt học sinh. Chính là như vậy gia đình, một năm thu vào cũng mới 3.000 đồng tiền. Tuy rằng ngay lúc đó tiền so với hiện tại kinh dùng nhiều, nhưng trừ bỏ ăn uống dùng, có lẽ cộng tiểu học sơ trung tạm được, chính là cao trung, kia sẽ là một bút xa xỉ phí dụng, bọn họ sao có thể chịu nổi. Đọc xong sơ trung nàng tính toán đi ra ngoài làm công, cùng bà ngoại cựu cựu cùng nhau kiếm tiền cộng muội muội đi học. Lại không nghĩ cọng bao vây còn không có đi ra thôn, liền bị Bạch San đã biết, ngăn cản xuống dưới, lại khóc lại nháo, nói nếu là tỷ tỷ không đọc nàng cũng không đọc. Bạch Linh bà ngoại cùng cựu cựu cũng không có nghĩ tới muốn cho hai đứa nhỏ sẽ đọc sách có tiền đồ. Hai tử bỏ học, huống hồ, Bạch Linh cựu cựu vì cái gì lúc trước bỏ học, chính là vì này hai tỷ muội. Hắn tiếc nuối càng thêm không nghĩ làm này hai tỷ muội thể hội. Vì chuyện này không tránh được hung hăng giáo huấn Bạch Linh một đốn. Bọn họ còn không có nghèo đến loại tình trạng này. Lui một vạn bước, tương lai chính là đập nồi bán sắt, bọn họ đều sẽ cung các nàng tỷ muội hai đi học. Nhưng Bạch Linh trong lòng minh bạch nhà này tình huống. Từ nhỏ liền hiểu chuyện mẫn cảm Bạch San như thế nào sẽ không biết. Từ lúc ấy bắt đầu Bạch San liền không hề nỗ lực học tập. Tuy rằng bị cựu cựu cùng bà ngoại huấn, thậm chí Bạch Linh thuyết giáo, nàng như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, chỉ là cười hì hì nói, tỷ, ta lại không thích đọc sách, nhìn đến những cái đó văn tự, ta đầu đều là đau. Sau lại Bạch Linh mới biết được, nàng kỳ thật rất muốn đọc sách, chỉ là nhường cho nàng đi ra ngoài làm công kiếm tiền, cũng là vì nàng, nàng làm tỷ tỷ. Lại nghe đến muội muội nói qua nhiều nhất nói chính là, tỷ, tiền sự tình không cần lo lắng, ta hiện tại khả năng tránh, đây là nàng muội muội. So nàng nhỏ hơn 3 tuổi muội muội đối với tỷ tỷ nói ra nói, mà làm tỷ tỷ cư nhiên muốn muội muội vì nàng chia sẻ, chính là nàng có học bổng, có tiền trợ cấp. Thậm chí còn có vừa học vừa làm cùng nghỉ đông và nghỉ hè làm công tiền. Cũng đủ nàng cùng bình thường đồng học giống nhau. Thượng xong một hai cái học kỳ. Cứ việc như thế, mỗi tháng theo thường lệ sẽ thu được 3 người không đồng nhất mà cùng đánh lại đây tiền. Tuy rằng đều không nhiều lắm. Thậm chí không có nàng ở thành phố lớn tìm nghỉ hè công tiền công nhiều. Nhưng Bạch Linh tâm là ấm, là hạnh phúc, cũng là áy náy. Nếu không có nàng muội muội năm trước được như ý nguyện gả cho một cái người mình thích, lại hạnh phúc sinh hạ một cái con trai, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Duy độc cựu cựu bị các nàng tỷ muội hai liên lụy. Đến bây giờ 32 tuổi, rõ ràng lớn lên cao lớn uy vũ, mày dập mắt to, lại không có tìm được thê tử. Đáng được ăn mừng chính là bọn họ sinh hoạt đối lập trước kia có cực đại cải thiện. Nhằm vào nông thôn tốt chính sách, làm cho bọn họ ra giàu có lên. Chính là, hảo sinh hoạt mới quá bao lâu, mà thế tới, tang thi, biến dị động thực vật, ác liệt hoàn cảnh, làm nhân loại sinh tồn bước đi duy gian. Bọn họ càng là ở mặt thế đã đến sau không có bao lâu liền. Mặc kệ vì cái gì nàng về tới mặt thế sau đã hơn một năm hiện tại. Tai nạn vừa mới phát sinh thời điểm, có lẽ đúng là cùng người khác theo như lời trọng sinh. Chính là, hiện tại bọn họ còn sống. Hết chương.